Bí mật hành trình tình yêu, chương 27, quyết định kết hôn không phải vì dư luận. Góc truyện audio.com, mỗi ngày, có thể bạn phải nghe quá nhiều lời bàn tán và thành kiến từ dư luận về tình trạng hôn nhân và cuộc sống hôn nhân của mình. Những câu hỏi đại loại như, bao giờ lập gia đình? Hoặc, định khi nào có em bé đây? Được lặp đi lặp lại bởi những người xung quanh. Có thể đó là ý tốt hoặc chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân họ theo thói quen, nhưng ít nhiều điều đó cũng tạo áp lực cho bạn và khiến bạn lo lắng. Hãy nhớ rằng tương lai của bạn, mục đích của bạn, hạnh phúc của bạn không phải là những công cụ để thỏa mãn dư luận. Bạn không thể lãng phí cuộc đời mình chỉ để tìm kiếm sự chấp nhận của người khác và đừng tự làm tổn thương bản thân bởi dư luận xã hội. Roland, một cụ già tự nhận mình già bằng tuổi của vùng đất Arizona, nhớ lại khi ông bước sang tuổi 30, mọi người trong gia đình, dòng họ hối thúc ông lấy vợ, bước ra đường thì bạn bè, hàng xóm hỏi. Sự quan tâm thường xuyên của họ thỉnh thoảng khiến ông khó chịu. Và rồi cuộc hôn nhân muộn màng cũng đến, do chính ông quyết định. Ông nói, tôi chỉ kết hôn khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng, và chỉ có vậy thôi, tôi kết hôn với Emma vì những suy nghĩ rất thực tế. Tôi nghĩ bà ấy là người tốt, hiểu biết và giàu lòng yêu thương. Bà sống lạc quan, yêu mọi người và được mọi người yêu mến. Roland và Emma gặp nhau ở một câu lạc bộ dành cho người độc thân. Roland kể, chúng tôi ngồi trong quán và bắt đầu trò chuyện. Rồi chúng tôi cảm thấy hợp nhau và đến với nhau. Thật đơn giản, ông khuyên, khi tìm thấy người nào bạn nghĩ là phù hợp, hãy hành động. Và đừng nghĩ ngợi vẩn vơ về những điều người khác nói. Những người chịu áp lực từ gia đình và bạn bè thường ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống, ngay cả khi họ vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình, họ cũng có ít khả năng tìm thấy sự thanh thản từ những mối quan hệ đã qua. Cách chương.